cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cát và những người khác trở về làng thì trời đã tối rồi. Từ sáng xuất phát đến giờ mới quay về. Lúc này trong lòng cô thật sự mong ngóng họ nhanh chóng chuyển đến đây. Như vậy cô có thể tiện lợi hơn rất nhiều. Trưởng làng có lẽ cũng nghĩ như vậy, nên mới không chút do dự mà đồng ý với đề nghị của Vương Phú Quý. An Cát tách ra khỏi An Khang và Vương Phú Quý, bước nhanh về nhà, đến cửa, vừa định gõ cửa thì cửa lớn đã kéo kẹt mở ra. Một bóng người lao vào lòng cô, trong lòng An Cát trở nên ấm áp, ôm chặt lấy tức phụ, cảm nhận được cái lạnh từ cơ thể cô truyền đến. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. Tức phụ ngốc này đã đứng đợi bao lâu rồi? Bạch Trà thấy trời đã tối dần, chỉ có cô và đứa con ở nhà. Cô không dám đứng chờ ngoài cửa, nên chỉ có thể đợi bên trong. Nghe thấy tiếng động xác định là An Cát, cô mới mở cửa, khoảnh khắc ôm lấy An Cát. Trái tim đang treo lơ lửng của cô mới nhẹ nhõm. An Cát chớp mắt để giấu đi giọt nước mắt ướt át. Lo lắng tức phụ bị lạnh, vỗ vỗ lưng cô an ủi. Sau này không được như thế này nữa. Nếu bị lạnh ốm thì ta sẽ đau lòng lắm. Ngoan, chúng ta vào phòng thôi. Thả Bạch Trà ra, cô xoay người đóng cửa thật chặt, nắm tay vợ vào nhà. Không cần đợi cô bị lạnh ốm. Hiện tại cô đã đau lòng không thôi. Hai người vào nhà. Bạch Trà giúp An Cát cởi áo bông, vẻ mặt dịu dàng hỏi, sao giờ này mới về, có phải đã xảy ra chuyện gì không? An Cát đi huyện thành cũng chưa bao giờ về muộn như vậy. Hôm nay cô không có việc gì liền ra cửa ngóng, không thấy An Cát trở về, trong lòng càng ngày càng lo lắng, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. An Cát đưa tay vòng qua eo thon của vợ, ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hôn lên má ửng đỏ. Một nụ hôn kéo dài mãi mới rời ra. Cười giải thích, không có chuyện gì đâu. Mấy cái thôn đó xa lắm. Còn có người bị cảm. Chữa bệnh cho họ cũng mất một chút thời gian. Đừng nói đến Bạch Trà. Nhìn trời ngày càng tối. Cô cũng nhớ vợ và con. Đôi mắt của Bạch Trà long lanh. Gương mặt ửng hồng. Dựa vào lòng An Cát khẽ thở dốc, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập mạnh, giận dỗi liếc An Cát một cái rồi đẩy cô ra, đi vào bếp lấy cơm cho cô. An Cát mỉm cười, đi đến bên giường nhìn đứa bé đang ngủ say, mỉm cười rồi đi rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, sau đó cô vào bếp nấu hai bát canh gừng, cùng vợ uống rồi mới bắt đầu ăn cơm. Đang ăn cơm thì nghe tiếng gõ cửa. Bạch Trà mở cửa, nghe giọng của Đại Phúc liền bảo An Cát tiếp tục ăn cơm còn mình đi mở cửa. Đại Phúc và Nhị Quý mặc áo da lớn tiến vào. An Cát nhìn thấy liền cười nói, mới về à, ăn cơm không? Hai người này cũng rất siêng năng. Hôm nay trời lạnh thế này mà mỗi ngày đều dẫn vợ ra quán bán hàng. Nhị Quý liếc nhìn đồ ăn trên bàn, không nhịn được mà nuốt nước miếng, rất thành thật lắc đầu tỏ vẻ không ăn đâu. Đại Phúc thấy em trai như vậy, liền trừng mắt nhìn, cái tật tham ăn của nó mãi không thay đổi. Bạch Trà nhìn thấy buồn cười, đi vào trong lấy thêm hai bộ bát đũa, mời hai người họ ngồi xuống ăn cơm cùng An Cát. Đại Phúc và Nhị Quý cũng không khách sáo, ngồi xuống là bắt đầu ăn ngay. Buổi trưa họ chỉ ăn vài cái bánh, bụng đã sớm đói meo. Họ định trước tiên đến thăm đại tỷ, sau đó mới đến nhà vợ ăn cơm. Không ngờ lại kịp đến ăn cơm cùng An tỷ tỷ. Cơm nhà đại tỷ còn ngon hơn nhà nhạc phụ. Tất nhiên là họ muốn ở đây ăn lâu một chút. An Cát nhìn thấy hai đứa này vẫn chưa cởi áo da lớn ra, cầm đũa ăn như gió cuốn mây tan. Bưng chén lên ăn hết miếng cơm cuối cùng, đặt bát đũa xuống nhìn hai đứa nhỏ đang ăn cơm. Bạch Trà trong mắt đầy sự quan tâm, nhẹ giọng hỏi, ăn no chưa? Trong nồi vẫn còn cơm mà. An Cát híp mắt cười, vỗ vỗ bụng ra hiệu là đã no rồi. Cô vốn dĩ đã ăn xong sớm, nghe thấy hai anh em đến nên ăn nhanh hơn một chút. Bạch Trà mỉm cười, quay đầu hỏi hai đệ đệ, Đại Nha và Nhị Nha sao không đến? Hai chị em dâu của cô ấy rất đảm đang. Mùa thu hoạch năm nay, thu hoạch được 2 mẫu đất. Còn Đại Phúc và Nhị Quý cũng làm 1 mẫu ruộng, trong khi Đại Nha và Nhị Nha đã làm xong hết rồi. Đại Phúc và Nhị Quý còn hơn nửa phần ruộng chưa làm xong. Cô nhìn mà thấy ngại thay cho hai em trai. Nhị Quý nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, nhanh miệng trả lời, hai cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi. Mấy ngày nay anh em chúng em chưa qua thăm đại tỷ được, nên hôm nay ghé qua đây. An Cát nghe xong không nhịn được bật cười, nói như thể chuyện gì to tát lắm, về nhà mẹ đẻ nghe rất xa, nhưng thật ra chỉ cách có 4 căn nhà thôi. Bạch Trà mỉm cười nhìn hai người họ, hôm nay trời ngày càng lạnh, hai đệ cũng đừng ra quán nữa, tiền thì kiếm không hết nhưng sức khỏe mới quan trọng, đừng để cho các cô vợ nhà đệ phải chịu khổ theo. Dù Đại Nha và Nhị Nha có khỏe mạnh, nhưng cả ngày chạy theo hai đứa em cũng không dễ dàng gì. Đại Phúc ngẩng đầu lên nhìn đại tỷ, cười đáp, không ra quán nữa đâu. Ở huyện thành bây giờ nhiều người bị nhiễm phong hàn lắm. Trời lại lạnh nên cũng không mấy ai ra ngoài. Tụi đệ cũng tính rồi, hiện tại kiếm được không nhiều, tạm thời không ra quán nữa. Hôm nay còn nghe nói có người đã chết vì bệnh, nên họ đã bàn bạc với vợ quyết định năm sau mới ra quán. Bây giờ không kiếm được nhiều tiền, không việc gì phải mạo hiểm tính mạng ra quán cả. An Cát nghe xong cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, cũng không nghĩ nhiều đến chuyện người chết kia, chỉ dặn dò họ về nhà cùng vợ uống chút canh gừng. Nếu không ra quán thì nên ở yên trong làng, đừng đi lung tung. Đại Phúc và Nhị Quý nghe vậy gật đầu đồng ý, mấy người nói chuyện phiếm. Đại Phúc kể ngày mai ở nhà nhạc phụ cậu ta sẽ mổ lợn. An Cát nghe xong liền bảo Đại Phúc nói với nhạc phụ cậu ta giữ lại cho cô 1 miếng thịt heo. Đại Phúc và Nhị Quý nghe vậy nhìn nhau, xác định không nghe nhầm. Nhị Quý hơi lắp bắp hỏi, 1 miếng thịt heo ấy à, nhiều như vậy làm sao ăn hết? 1 phiến thịt heo tức là nửa cái đầu heo. Nhà An Cát chỉ có 2 người là cô ấy và đại tỷ. Vậy thì làm sao mà ăn hết được? Hiện tại, cả 2 huynh đệ đều có chút tiền dư trong tay. Họ mới tính mua 5 cân thịt heo có mỡ. Mỗi cân thịt heo 10 văn tiền. 5 cân là 50 văn. Mà An Cát lại muốn mua nửa cái đầu heo. Còn chưa tới 1 lượng bạc. Bạch Trà ngồi bên cạnh nghe thấy liền mỉm cười. Mới hôm trước vừa rút 2 lượng bạc để làm tiền tiêu vặt, giờ đảo mắt đã mất đi 1 nửa. Tuy không biết vì sao An Cát lại muốn mua nhiều thịt như vậy, nhưng cô biết chắc hẳn là có lý do, nên không lên tiếng ngăn cản. An Cát nghe xong lời của Nhị Quý, thản nhiên trả lời, đương nhiên là ăn hết chứ. Bây giờ trời lạnh có thể đông đá, mua nhiều một chút cũng không hỏng. Đến Tết, có thể chia thịt để tặng thôn trưởng. Đại Phúc, Nhị Quý và nhà họ Lý, mỗi nhà cắt 1 ít thịt làm quà. Thực tế rất có lợi. Mấy ngày trước, cô ấy đã mua nhiều cá ở chợ về đông đá, nghĩ rằng để ăn dần trong nhà thì rất tiện lợi. Đại Phúc và Nhị Quý nghe vậy thì khóe miệng hơi giật. Đúng là có tiền thì có thể thoải mái tiêu xài. Nói chuyện phiếm 1 lát, 2 anh em cáo từ nhà An Cát đi ra rồi hướng về nhà nhạc phụ. Qua mấy ngày, thôn trưởng ra lệnh rằng tất cả những phụ nữ đã gả từ ngoài thôn vào sẽ tạm thời không được về nhà mẹ đẻ. Còn những cô gái đã gả đi nơi khác mà trở về thì phải đến nhà An Cát để kiểm tra xem có bị nhiễm cảm lạnh hay không. Không lâu sau, huyện Nha đã ra thông cáo, yêu cầu các thôn chú ý cách ly những trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm và hạn chế tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh. An Cát sau khi nghe ngóng mới biết, hóa ra đã bắt đầu có người chết. Lúc này cô mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của trận cảm lạnh này. người dân trong thôn cũng không ra ngoài nhặt củi, mà đều ngoan ngoãn ở trong nhà. Những gia đình thường ngày rất tiết kiệm cũng không tiếc mà đốt củi sưởi ấm một chút. Vì bây giờ ai cũng hiểu rõ rằng một khi bị nhiễm bệnh, bị cách ly và báo lên nha môn, nếu may mắn còn có một chút hy vọng sống sót, còn nếu xui xẻo thì cơ bản chỉ có chờ chết mà thôi. Trước đây họ đã từng trải qua những chuyện như vậy. An Nịnh Tài giao cho An Cát nhiệm vụ đến từng nhà kiểm tra định kỳ. Nếu phát hiện bệnh thì kịp thời chữa trị, chữa không được thì cách ly. Năm mới đầu tiên An Cát trải qua ở đây chính là trong bầu không khí như vậy. An Cát chuẩn bị 2 cân thịt heo cho Đại Phúc, Nhị Quý, thôn trưởng, thầy Lý và vài gia đình quen biết khác. Cô giữ lại thịt nạc và xương sườn, những phần mang nhiều mỡ thì đem tặng. Ở đây, giá thịt heo khá đặc biệt. Thịt nạc bán 8 văn tiền một cân, còn thịt có mỡ bán 10 văn tiền một cân. Vì vậy, khi tặng quà, cô đưa thịt có mỡ là hợp lý. Tết đến mọi người đều rất vui vẻ và náo nhiệt. An Cát và Bạch Trà mời vợ chồng Đại Phúc và Nhị Quý nhà bên sang cùng ăn Tết. Bữa cơm tất niên, An Cát nấu các món như cá kho, sườn chua ngọt, gà hầm khoai tây, xào giá đỗ, chiên khoai tây, canh trứng, xào trứng với hành lá, và làm món khoai lang mật. Tổng cộng có 8 món. Nhị Quý vào bếp phụ giúp, thèm chảy cả nước miếng, còn gọi cả tức phụ nhà mình và tẩu tẩu vào học cách nấu. Học được rồi thì sau này thèm cũng có thể tự làm để đỡ thèm. Bạch Trà ở bên cạnh nhìn thấy buồn cười, thấy trong bếp đông người, liền đi ra ngoài và quay lại phòng xem hài tử. Khi ăn cơm, không khí đặc biệt náo nhiệt, Nhị Quý liên tục kể chuyện hài làm mọi người cười không ngớt. Tiểu Nam Phong mặc một bộ đồ đỏ cũng khanh khách cười mãi không thôi. An Cát ôm con, dùng ngón tay chạm nhẹ vào trán con bé, như thể cô bé có thể hiểu được vậy. Thấy con dùng tay nhỏ chỉ vào thức ăn trên bàn và bắt đầu kêu a, cô khẽ mỉm cười, cầm muỗng nhỏ đút cho con một ngụm sữa dê, làm tiểu gia hỏa yên tĩnh lại một chút. Sau khi ăn xong cơm tất niên và dọn dẹp xong, mọi người ngồi trong nhà chính nói chuyện phiếm. Vương Đại Nha nhớ lại hôm qua mẹ có hỏi cô, tháng này cô chưa thấy kinh nguyệt, không biết có phải là đã mang thai hay không, nên cô lên tiếng nhờ An Cát kiểm tra giúp. An Cát nghe xong liền đi qua bắt mạch cho Đại Nha. Cảm nhận rõ ràng dấu hiệu của mạch thai, sau khi hỏi một vài câu, cô cười nói, không chỉ là mang thai, mà đã gần 2 tháng rồi. Tấm tắc, không thể không thừa nhận thể chất của Vương Đại Nha rất tốt. Mang thai mà không hề khó chịu chút nào, còn có thể làm việc nặng nhọc mỗi ngày. Hơn nữa thai vị cũng rất ổn định, mạnh mẽ hơn Liễu Tử Yên yếu ớt rất nhiều. Hiện tại, Liễu Tử Yên mỗi ngày đều bị ốm nghén hành hạ, không thể chịu nổi một chút mùi thức ăn mặn nào. Điều này khiến An Sinh bận rộn chăm sóc vợ cả ngày. Trông hắn tiều tụy đi không ít, mọi người nghe xong lời An Cát nói thì liền vui mừng không ngớt. Bạch Phúc cười ngây ngô nhìn vợ mình, trong lòng nghĩ rằng sắp được làm cha rồi. Bạch Trà cười và dặn dò Đại Phúc rằng từ nay về sau ngàn vạn lần không được để Đại Nha làm việc nặng, vì trong nhà Bạch gia có cha kế và mẹ cũng có thể yên tâm. Đại Phúc nghe xong liền cười, đồng ý răm rắp, rồi cẩn thận đỡ vợ ngồi xuống, nhỏ giọng nói thầm với vợ, hỏi xem cô có muốn ăn gì không để cậu tìm cách làm cho. An Cát thấy vậy thì bật cười và lắc đầu, nghĩ bụng tiểu tử này có cần khoa trương đến vậy không? Sức khỏe của vợ hắn còn tốt hơn cả hắn. Nhị Quý vừa vui mừng nhưng trong lòng cũng không khỏi ghen tị. Vì hắn và anh trai cùng ngày thành thân, anh trai đã sắp được làm cha, còn hắn thì đến giờ vẫn chưa viên phòng. Hắn lén nhìn Nhị Nha một cái, nghĩ bụng trở về sẽ cùng vợ thương lượng xem sao. Bọn họ cũng nên cố gắng một chút. An Cát nếu biết suy nghĩ của Nhị Quý thì nhất định sẽ nói với hắn rằng có một số chuyện không phải cứ muốn cố gắng là có thể cố gắng được. Đại Phúc và Nhị Quý ở lại chơi đến đầu giờ Hợi mới về nhà. Nói rằng sẽ trở về nhà đón giao thừa. An Cát tiễn họ đi rồi đóng cửa lại. Trở về phòng, rửa mặt xong cởi quần áo rồi lên giường. Tiểu Gia Hỏa đã sớm ngủ say. An Cát nhìn vợ, ra hiệu cho cô nhanh lên giường. Bạch Trà cởi áo ngoài, lên giường, buồn bực hỏi, chúng ta không tuân thủ tuổi tác, trên giường ấm áp một chút còn không đủ ngủ sao? An Cát ôm vợ vào lòng cười hì hì, tuân thủ chứ, lại đây, hai chúng ta cùng nghiên cứu cái này, đảm bảo sẽ không nhàm chán. Dứt lời, nàng lấy từ dưới gối ra một quyển sách nhỏ. Ha ha, đây chính là quyển Xuân Cung Đồ Nữ Nữ mà nàng đã cải trang thành nam đi tiệm sách tìm tòi được. Tốn mất nửa lượng bạc, Bạch Trà vừa thấy An Cát lấy ra quyển sách, lập tức ngượng ngùng không thôi. Người này thật là, nghĩ đến mỗi lần An Cát đều lôi kéo cô làm những động tác như trên sách. Mặt cô đỏ ửng lên, tháng riêng. Những nữ tử về nhà mẹ đẻ thăm người thân mang về các tin tức từ các thôn. Hầu như mỗi thôn đều có người chết vì phong hàn. Trong đó có một thôn tên là thôn Sông Nhỏ. Cả nhà đều nhiễm phong hàn. Sau khi bị cách ly, huyện nha phái đại phu đến thôn trị liệu. Cuối cùng người già và trẻ con trong nhà đó đều đã chết. Chỉ còn lại người con trai và con dâu được chữa khỏi. An Cát nghe xong không khỏi cảm thán, chắc chắn gia đình kia đã trì hoãn thời gian chữa trị. Người già và trẻ em sức đề kháng yếu, khi bị cách ly chắc chắn bệnh đã trở nặng, đến khi đại phu đến trị liệu có lẽ đã quá muộn. Kết quả như vậy có liên quan trực tiếp đến việc trưởng thôn của thôn đó không coi trọng và không làm tốt công tác phòng ngừa. Từ điểm này có thể thấy thôn trưởng An Thịnh Tài đã làm tốt công việc của mình như thế nào. Nghe tin về những cái chết vì phong hàn, dân làng Đại Hà vừa tiếc nuối, vừa cảm thấy may mắn vì không ai trong thôn bị nhiễm bệnh. Mọi người đều cảm kích thôn trưởng và An Cát vì những gì họ đã làm cho thôn. Trong lòng dân làng, địa vị của hai người đã được nâng cao đáng kể. Vương Phú Quý cũng cảm thấy phục. An Thịnh Tài quả thực là An Thịnh Tài, luôn có sự khác biệt rõ rệt so với hắn. An Thịnh Tài dùng người và quản lý công việc đều tốt hơn nhiều so với Vương Phú Quý. Vào ngày 21 tháng riêng, Tử Phường cuối cùng cũng sản xuất ra rượu trắng. An Hải nhanh chóng thông báo cho An Cát. Ngay lập tức, An Cát đến nhà thôn trưởng để mời ông cùng đi đến Tử Phường. Đây quả là một tin vui. Vì Tử Phường sản xuất được rượu trắng chứng tỏ họ đã có thể bán rượu trở lại. Khi hai người mới bước vào Tử Phường, họ nghe thấy những tiếng hoan hô rộn ràng. An Cát và thôn trưởng trên mặt đều nở nụ cười. An Hải mời họ vào gian phòng của chủ Tử Phường. Mọi người thấy thôn trưởng và tổng quản sự đến, tự giác nhường đường cho họ. Khi nhìn thấy những vò rượu trắng đang chảy ra từ ống, tâm trạng của mọi người đều rất phấn khích. Trong hai tháng qua, mỗi ngày họ đều đến Tử Phường làm việc, và mỗi tháng đều nhận lương đúng hạn. Họ đều mong đợi việc sản xuất rượu sớm được hoàn tất, vì lợi nhuận từ Tử Phường sẽ giúp họ có công việc ổn định lâu dài. Lý Thuần nhìn thấy thôn trưởng và An Cát đến, cười múc một muỗng rượu từ vò rượu, nói, rượu trắng này tuy mới, nhưng hương vị rất thanh và thơm. Họ ủ rượu vào mùa xuân và mùa thu, vì đây là thời điểm tốt nhất để lên men rượu. Đặc biệt là vào mùa thu, khi hoa màu đã trưởng thành, nguyên liệu ủ rượu phong phú và giá cả thấp. An Cát từng nghĩ rằng ủ rượu vào mùa đông sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất của rượu. Không ngờ rượu mùa đông cũng có chất lượng tốt. Điều này thật là một niềm vui bất ngờ. An Cát ra hiệu cho thôn trưởng nếm thử trước. Sau khi thôn trưởng uống xong, An Cát mới lấy một ngụm. Rượu trắng nhập khẩu có cảm giác như một ngọn lửa cháy trong miệng. An Cát nhíu mày nhưng cố gắng không nhổ ra. Cẩn thận thưởng thức hương vị của rượu. Dù có vị cay, nhưng không bị gắt, có chút đắng nhưng cũng có hương thơm thanh thoát. Khi nuốt xuống, dạ dày cảm thấy ấm áp, không bị cảm giác bỏng cháy. Hương vị của rượu vẫn còn lâu không tan. An Cát không thường uống rượu, không biết rượu này so với các loại rượu khác thế nào. Vì vậy nàng chờ đợi ý kiến từ thôn trưởng. An Thịnh Tài nếm xong vui vẻ nói, rượu rất ngon, hương vị của nó so với rượu trắng bán ở tiệm rượu tốt hơn nhiều. Dù An Thịnh Tài chưa uống nhiều rượu ngon, nhưng rượu trắng bán ở tiệm thường rất cay và sặc mũi. Rượu này có hương thơm nhẹ nhàng, không giống như những loại rượu khác. Thôn trưởng cảm thấy rất hài lòng, cho rằng tay nghề ủ rượu của người ở phủ thành rất tốt. Mỗi tháng trả 2 lượng bạc quả thực rất đáng giá. Cách chương.